Đỉnh luyện thần ma, chương 1120, bão nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đào trưởng lão, chính là như vậy, Tử Vũ thiếu chủ thật sự đã bị người ta sát hại rồi. Dương Lệnh Tiên một lần nữa khẳng định với lại Dương Thiên Đào nói. Như để ý kỹ mà nói, hắn cũng là không có còn gọi Dương Thiên Đào là đại trưởng lão nữa, mà là trực tiếp gọi thẳng tên của Dương Thiên Đào. Đây là hết sức bất kính a. Nên nhớ hiện tại Dương Thiên Đào là đệ nhất thái thượng trưởng lão của Dương gia. Thực lực của y cũng chỉ đứng sau có Dương Tấn Thanh mà thôi. Đoạ vị trong tộc, ngoài Dương Tấn Thanh ra, không có người nào có thể qua được Dương Thiên Đào. Như đắc tội với Dương Thiên Đào trong thời điểm này sẽ có hậu quả vô cùng a. Nguyên nhân là Dương Lệnh Tiên nghĩ lần này Dương Thiên Đào có thể sẽ tiêu đời rồi. Bắt nguồn là từ việc Dương Tử Vũ đã bị người ta sát hại. Chuyện này phải kể đến hôm nay Dương Lệnh Tiên như thường lệ sau khi cùng một đám bằng hữu đàm đạo tại Túy Tiên Lâu xong, là hồi lại hồn đăng điện của mình trông coi vị trí. Vốn nghĩ ngày thường không có chuyện gì hắn, lần này lại kinh hãi gần chết. Nguyên nhân cũng là vì hồn đăng của Dương Tử Vũ đã bị phá toái. Cái kia hậu quả như thế nào? Hắn là hiểu quá rõ. Điều tồi tệ nhất là hắn vì tại Túy Tiên Lâu, cho nên cũng là không biết rõ thời gian cụ thể Dương Tử Vũ khi nào bị người ta diệt. Không còn cách nào khác, hắn cũng chỉ là đem cái sự thật này hội báo lên cho tộc trưởng Dương Tấn Thanh. Còn tội thất trách của hắn như thế nào? Chỉ có thể chờ Dương Tấn Thanh phán xét. Dương Lệnh Tiên hắn không có kịp thời khai báo thời gian Dương Tử Vũ tử vong, tội cũng không có nhẹ, nhưng mà sẽ không đến nỗi bị phạt nặng lắm. Còn cái này Dương Thiên Đào, lần này chỉ sợ không có qua được tai kiếp. Dương thiếu chủ, cái kia Dương Tử Vũ một ngày hôm nay là đi đến Thái Dương Thương Hội làm việc. Thái Dương Thương Hội kia chính là địa bàn của Dương Thiên Đào. Có Dương Thiên Đào bảo hộ, như thế xảy ra chuyện trên địa bàn của y, Dương Thiên Đào phải là người chịu hết trách nhiệm chính. Vốn dĩ Dương Lệnh Tiên cũng như tất người của Dương gia đều nghĩ, Dương Tử Vũ đi theo một cường giả như là Dương Thiên Đào, lại còn là đến Thái Dương Thương Hội làm việc, là sẽ không có xảy ra chuyện gì mới đúng. Nhưng mà đáng tiếc, điều mà hắn không mong muốn nhất vẫn cứ là xảy ra. Dương Tử Vũ thật sự đã xảy ra chuyện, làm hại hắn theo Dương Thiên Đào gặp chuyện không may. Thì ra là nguyên nhân này. Dương Thiên Đào sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của Dương Lệnh Tiên, đã có chút hiểu vì cái gì Dương Tấn Thanh cũng như đám người Dương gia trưởng lão này đối với hắn thái độ không tốt. Vốn dĩ Dương Tử Vũ chính là tại địa bàn của hắn xảy ra chuyện. Dù có là vì nguyên nhân gì đi chăng nữa, hắn cũng là không thể nào thoái thác được trách nhiệm. Thiên Đào trưởng lão, người nên nói cho ta biết, Vũ Nhi vì cái gì gặp đại nạn này rồi hay không? Dương Tấn Thanh cố nén nội tâm muốn đem cái này Dương Thiên Đào ra trừng trị, bình tĩnh lên tiếng hỏi. Dương Tấn Thanh hắn chỉ có hai đứa con, một tử một nữ. Nữ Nhi kia, tuy là thiên tư tuyệt thế, nhưng nếu không thể đột phá Thánh Vương chi cảnh, nàng ta phải gả cho người khác làm hôn nhân chính trị khả năng rất cao. Còn lại cái này Dương Tử Vũ, dù là tính cách của nó hắn không có thích lắm, nhưng đây là con trai trưởng của hắn, người mà hắn chọn kế vị cái này tộc trưởng sau này hắn để lại. Hiện tại nó đã không còn, mất con đau thương không nói, như không có con trai kế thừa, như vậy cái vị trí tộc trưởng của hắn sau này cũng có thể bị lung lay. Không lâu sau đây thời gian, hắn là chắc chắn phải nhường ra cái này vị trí. Như thế tổn thất, thử hỏi làm sao mà hắn không hận Dương Thiên Đào cho được. Tộc trưởng, chuyện là như thế này. Dương Thiên Đào trong lòng âm thầm thở dài. Theo sau, hắn liền là đem tất cả mọi chuyện xảy ra tại Thái Dương Thương Hội ngày hôm nay hội báo lại với Dương Tấn Thanh cũng như trưởng lão hội mọi người. Từ khi Dương Tử Vũ có ý định muốn đối phó với lại Diệp Tử Phàm, hắn phái Dương Nhận Lương đi theo giúp đỡ một tay. Dương Nhận Lương nữa đường phản phúc cho đến khi Sư Thiên Ngạn xuất hiện đem Thái Dương Thương Hội hủy diệt. Hắn là kể hết sức là tỉ mỉ, không bỏ qua chi tiết nào. Gì cơ, Dương nhận Lương Tạo Phàn, ra tay đem tất cả tài nguyên của Thái Dương Thương Hội mang đi. Thái Dương Thương Hội đã bị yêu thánh hủy mất. Sau này chúng ta phải làm sao? Đúng như vậy à, Thái Dương Thương Hội là nơi phát ra tài nguyên chủ yếu của Dương gia chúng ta. Bây giờ nó bị hủy. Sau này chúng ta phải đi đâu lấy tài nguyên? Nghe xong lời kể của Dương Thiên Đáo, hơn trăm vị ngụy thánh cường giả bên trong Thái Dương Điện nhao nhao bàn luận. Chủ đề của bọn họ là Thái Dương Thương Hội bị hủy. Cùng với lại lo lắng sau này thu nhập của bọn họ sẽ ít đi. Trong lúc vô tình, không có ai đi nhắc đến cái kia Dương Tử Vũ vì cái gì mà bị diệt. Cái này cũng không có gì khó hiểu. Thái Dương Thương Hội từ xưa đến nay vốn là thu nhập chính của bọn họ. Mỗi một viên thánh tinh mảnh vỡ, mỗi một viên đan dược bọn họ sử dụng tu luyện, liền là đến từ cái Thái Dương Thương Hội kia. Giờ đây nó bị diệt mất. Cái này không phải nói mấy ngàn năm đến bọn họ chỉ có thể hấp thụ thiên địa nguyên khí tu hành thôi hay sao? Như thế biết ngày tháng năm nào bọn họ mới có thể tăng trưởng tu vi? Cái này là không được. Liên quan đến tu luyện con đường cũng như lợi ích của đại đa số mọi người, cần phải được đưa ra thảo luận đầu tiên. Còn cái kia Dương Tử Vũ tử vong, kia chỉ là chuyện nhỏ, thiếu chủ thôi mà, mất đi tên này sẽ là có tên khác thay thế. Dương gia thiên kiêu là có khối người phù hợp hơn Dương Tử Vũ nhiều, nhưng là không có người nào chú ý đến. Hiện tại gương mặt của tộc trưởng Dương Tấn Thanh là âm trầm như nước. Loại này biểu hiện là sắp bão nổi đến nơi. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên. Đang là nghị luận sôi nổi mọi người, liền là có cảm giác nhiệt độ nơi đây như là giảm đi mấy ngàn độ một dạng, làm cho tất cả đều là đánh một cái rùng mình. Nhìn lên gương mặt đen như đít nồi của Dương Tấn Thanh, những gì muốn nói cũng là tạm nuốt hết vào bên trong. Tộc trưởng, cái kia Dương Nhận Lương đúng là một tên phản phúc. Chúng ta tuyệt đối không thể nào bỏ qua cho hắn được. Dám ra tay sát hại thiếu chủ nhà chúng ta. Dù là Dương Nhận Lương kia có chạy đến chân trời góc biển, cũng phải bắt hắn đem về trừ hồn luyện phách. Ngay từ đầu ta đã nói cái ký trô 6P tên Dương Nhận Lương kia là có phản phúc chi tướng, cần phải đề phòng hắn. Nhưng có một số người lại không có tin, giờ đây mới tạo thành tai họa như ngày hôm nay. Giờ đây nói những chuyện đó còn có ích lợi gì? Nên là nghĩ làm như thế nào bắt cái kia Dương Nhận Lương hồi Dương gia quy án thì hơn. Tộc trưởng, xin ngài hãy giao chuyện truy sát Dương Nhận Lương lại cho ta. Ta bảo đảm sẽ nhanh chóng đem hắn bắt lại, ăn thịt uống máu của hắn, trả thù cho thiếu chủ quá cố. Sau tiếng hừ lạnh kia của Dương Tấn Thanh, nghị điện bên trong hướng gió là xoay chuyển 180 độ. Không còn ai nhắc đến Thái Dương Thương Hội lợi ích một chuyện, cũng như sau này ngày tháng thiếu thốn tài nguyên nữa. Thay vào đó, tất cả đều là nhắm mũi dùi vào Dương Nhận Lương, người mà to gan lớn mật phản lại Dương gia bọn họ, cũng như là sát hại mất Dương Tử Vũ. Không ít người còn là tỏ vẻ căm phẫn, như không diệt được Dương Nhận Lương, liền tuyệt đối không có bỏ qua một dạng. Nơi đây bây giờ mọi người mới nhớ ra, dù là Dương Tấn Thanh có mất đi đứa con là Dương Tử Vũ, tên này bây giờ vẫn còn là đương nhiệm tộc trưởng. Còn có một đứa con gái Dương Tiểu Mi được Nhược Hề Thánh Vương hết sức yêu quý. Thực lực của Dương Tấn Thanh cũng là không thể khinh thường. Như bây giờ đắc tội Dương Tấn Thanh mà nói, không ai có quả ngọt để ăn. Cái kia Thái Dương Thương Hội hủy đi rồi là có thể làm lại. Chỉ cần mấy ngàn năm thời gian sau, tiền trong túi của bọn họ vẫn là rủng rỉnh như trước. Tạm thời nên là bỏ qua cái Thái Dương Thương Hội qua một bên. Ra sức lấy lòng cái này Dương Tấn Thanh mới là thượng sách. Chờ Dương Tấn Thanh không có con cái kế vị tộc trưởng lui về phía sau, khi ấy bọn họ liền là xoa nắn cái này Dương Tấn Thanh như thế nào cũng được. Đại trưởng lão, người có biết vì cái gì Dương Nhận Lương phản lại Dương gia chúng ta hay không? Không có để ý đến một đám giả nhân giả nghĩa đám trưởng lão bên dưới, Dương Tấn Thanh nhìn xuống Dương Thiên Đáo, lên tiếng hỏi. Dương Nhận Lương cái người này, hắn là rất quen thuộc. Năm xưa không ít lần dùng cái mạng của bản thân đi cứu Dương Tấn Thanh hắn. Láo nháo ăn một pháo. Len lút. Cách Trương.